Chương 426, số lượng hai bên gần như tương đồng. Thấy thế, sắc mặt Bạch Lân khẽ biến, trong mắt xẹt qua một sự không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, cái tên hàng giả này có thể có sủng vật giống hệt lãnh chủ đại nhân. Nhìn hình dáng này, gần như giống y như đúc với Nghĩ Hoàng kia của Lâm Lăng. Nhìn thấy Nghĩ Hoàng giả kia, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Có thể thấy được, tên này là có chuẩn bị mà đến. Cùng với sự kéo dài của tinh thần lực, Lâm Lăng rõ ràng cảm ứng được, con này chỉ là đang mô phỏng theo Nghĩ Hoàng, căn bản không có hơi thở của sự sống. Thú khôi. Con rối hình thú. Trong lòng Lâm Lăng hơi rùng mình, lập tức nhìn ra manh mối trong đó. Chỉ có loại thủ đoạn này mới có thể luyện đúc ra được vẻ ngoài tương tự như vậy. Nếu không, không có hệ thống tiến hóa động vật sao có thể tạo ra loại sủng vật độc nhất vô nhị này. Đối với điều này, Lâm Lăng không mấy kinh ngạc. Dù sao thì hai lần chiến đấu trước đó, Kiến Hoàng cũng bị bại lộ là sủng vật của hắn rồi. Nếu cố tình bắt chước cũng không phải là khó khăn gì. Sủng vật của lãnh chủ đại nhân, không chỉ có năng lực phân thân mà còn triệu hoán được đàn kiến lửa. Ánh mắt Bạch Lân hơi ngưng lại, tiếp tục chứng minh. Nghĩ Hoàng, thể hiện chút đi. Tâm thần Lâm Lăng khẽ nhúc nhích thầm đưa ra một mệnh lệnh. Kỹ năng của Nghĩ Hoàng có hai loại. Đó là triệu hôi bầy kiến và hoa ảnh phân thân. Rồi sau đó, lại thấy toàn thân hỏa văn của Nghĩ Hoàng kích động, nháy mắt tạo thành hơn trăm con kiến giống y như đúc. Nhưng mà lúc này, cái con rối Nghĩ Hoàng kia, ngọn lửa cả người bay lên, đột nhiên biến ra đàn kiến phân thân hư ảo. Số lượng hai bên gần như tương đồng. Ánh mắt Lâm Lăng hơi ngưng lại, không thể tưởng được cái hàng giả này lại sao chép được kỹ năng này. Tiếp sau đó là triệu hôi bầy kiến. Vèo vèo vèo. Một lát sau, dưới ánh mắt háo hức chờ đợi của mọi người, vùng đất phía xa đại địa xuất hiện một cơn sóng triều đỏ rất lớn lao đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Mật độ vô cùng dày đặc, tất cả đều là kiến lửa. Số lượng khủng bố như vậy ít nhất cũng nhiều hơn mấy chục vạn. Nhìn thấy điều này, bỗng nhiên đồng tử trong mắt mọi người co rút lại, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Những dân thường sợ tới mức ngay lập tức lùi lại vào trong thành. Nhưng mà, nhiều kiến lửa như vậy bây giờ lại lao nhanh về cùng một hướng, họ cũng không biết, rốt cuộc là ai đã triệu hồi kiến chúa. Sau đó, khi đội quân kiến lửa càng ngày càng gần, cơn sóng triều màu đỏ lại là đột nhiên từ một chia thành hai. Trong tầm mắt, một luồng lao thẳng hướng về phía Lâm Lăng. Một luồng sóng kiến khác, đang mạnh mẽ tiến vào tường thành, nơi mà Nghĩ Hoàng giả đang đứng. Chương 427, lãnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Thấy thế, biểu cảm trên mặt Bạch Lân càng thêm ngưng động. Không thể tưởng được, thủ đoạn của đối phương lại cao siêu đến vậy, không chỉ có mô phỏng ra sủng vật giống với lãnh chủ đại nhân, mà ngay cả kỹ năng cũng không khác biệt. Trái lại biểu tình trên mặt La Hán bọn họ càng thêm hoang mang. Trên mặt Lâm Lăng vẫn bình tĩnh như trước. Hai tên đó có thể mô phỏng Nghĩ Hoàng. Ngay cả kỹ năng cũng giống, chắc chắn là có chuẩn bị mà tới. Cho nên, nhìn tình huống trước mặt Lâm Lăng cũng không ngạc nhiên. Lãnh chủ đại nhân, làm sao bây giờ? Bạch Lân nhăn mày lại, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lâm Lăng, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Tuy rằng trong lòng hắn vô cùng chắc chắn rằng Lâm Lăng trước mặt này chính là lãnh chủ. Nhưng cho tới nay, tác phong hành sự của Lâm Lăng vô cùng bí ẩn. Về những át chủ bài của hắn bọn họ cũng biết rất ít, ngay cả vẻ ngoài thực sự cũng chưa từng nhìn thấy. Cho nên giờ phút này, hắn cũng không biết nên chứng minh như thế nào. Lâm Lăng, ngươi phá hủy kế hoạch vương triều đại viêm của ta, cướp đoạt kế hoạch của ta ở lãnh địa hỗn loạn. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Khóe miệng tên lãnh chủ giả mặc áo đen hiện lên một tia cười lạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Lăng, thầm nghĩ, bây giờ, ta liền cướp lãnh địa của ngươi. Trong lòng âm u, sâu trong đôi mắt của người mặc áo đen hiện lên một sự kích động khó có thể ngăn lại được cùng với luồng sát khí vô cùng lớn. Không ai có thể tưởng tượng được, thân phận thật sự của hắn, thật ra chính là tam hoàng tử của vương triều Đại Viêm, Viêm Hoàng Nghị. Lúc trước khi cố hết sức phát động cuộc đảo chính và nắm quyền, vì giữ chân mình lại, hắn ở dưới sự giúp đỡ của sư phụ, vận dụng pháp thuật chia lìa linh hồn cao cấp.